Hàm Ngọc Trường Thanh Trường Bạch, chương 33, hắn làm nàng bắn cả nước tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, khả khả, Lý Hạc Minh muốn Lâm Ngọc có đau thì cứ cắn hắn. Nàng cũng không khách khí, há miệng cắn, đầu răng cắn lên đốt ngón tay, nhưng ngón tay hắn cứng như cục đá, còn làm răng nàng ê thêm. Thứ vật kia của Lý Hạc Minh quá lớn, tiểu huyệt Lâm Ngọc lại quá nhỏ, đau là điều đương nhiên. Vừa rồi nàng lại không nhìn thấy cây hàng của Lý Hạc Minh. Nhưng sau khi ăn vào, nàng có thể cảm giác được kích cỡ của hắn không giống như gậy ngọc hắn mang đến. Mỗi khi Lý Hạc Minh đẩy vào, đều giống như một chiếc nút lớn cố bịt vào cổ bình rượu mềm ấm. Gân xanh quấn quanh côn thịt trà sát lên thành vách âm huyệt. Quy đầu như muốn đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Không biết nó muốn vào đến chỗ nào mới chịu dừng lại. Lâm Ngọc giúp người dưới thân hắn. Nàng cảm thấy thứ đồ kia như đang muốn chọc thủng bụng nàng. Bụng dưới nàng run lên. Hai chân bất lực cuộn lại. Miệng không ngừng rên rỉ. Tựa như sắp bị Lý Hạc Minh đâm đến chết. Nhưng thực tế, Lý Hạc Minh chưa đâm mạnh, hắn lo lắng thân thể nàng không tốt, thậm chí còn chưa nhét hết dương vật mình vào tiểu huyệt nóng ướt của nàng. Vẫn còn một nửa bên ngoài, nhưng dù vậy, Lâm Ngọc vẫn chịu không nổi. Nàng cắn chặt ngón tay trong miệng xong lại thả lỏng rồi lại cắn chặt. Qua một lúc, nàng hết sức không thể cắn được nữa, tựa như đang mút nó. Đôi mắt nàng ướt át, một tay bấu chặt hỉ phục dưới thân, một tay nắm chặt cánh tay của Lý Hạc Minh, môi hé mở, huyệt cũng mở, bị gậy thịt đâm vào khiến nhũ thịt cũng rung lắc theo. Xuân thủy tuôn không ngừng, nào còn dáng vẻ đoan trang thường ngày của Lâm tiểu thư nữa. Lý Hạc Minh nhìn vào mắt nàng, sau đó lại nhìn ngón tay trong miệng. Không biết là nàng đang liếm mút hay là đang cắn. Cuối cùng tầm mắt hắn đi xuống hai quả ngực no đủ trắng nõn kia. Hắn phủ lên người nàng. Miếng ngọc bội trên cổ hắn vừa vặn rơi vào rãnh ngực nàng. Thân hắn động, miếng ngọc cũng được cọ sát trong khối thịt non mềm. Lý Hạc Minh nhìn hình ảnh kia một lúc lâu. Cuối cùng cúi đầu ngậm một bên núm vú đỏ tươi dựng đứng. Nơi này của Lâm Ngọc vô cùng mẫn cảm, chiếc miệng nóng hổi ướt át của Lý Hạc Minh phủ lên. Nàng lập tức kéo dài tiếng rên, trên người nàng thoang thoảng mùi thuốc, nhưng ngực nàng lại có một mùi thơm khó tả, vị ngọt nhàn nhạt tràn ra khắp khoang miệng. Lý Hạc Minh dường như bị mùi hương này mê hoặc, đầu lưỡi quấn lấy đầu vú nhạy cảm, há miệng thật to, mút mạnh, Lâm Ngọc run lên, hai chân kẹp chặt hông hắn, ngay cả tiểu huyệt đang ngậm nghiệt căn kia cũng cùng dày theo. Lý Hạc Minh nhăn mày lại, côn thịt nằm bên trong run lên, tinh quan đột nhiên mở, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong nàng, tinh dịch lành lạnh từng đợt phun ra. Lý Hạc Minh dừng động tác, rõ ràng hắn rất sướng nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại. Hắn độc thân nhiều năm, không phải chưa từng tự thỏa mãn, người luyện võ tinh lực tràn đầy, nhưng hắn là người hiếm hoi không tham dục vọng, thỉnh thoảng sẽ tự xử vào buổi tối. Mỗi lần như vậy, chưa tàn hai nén nhang sẽ không ra được. Hiện giờ, hắn chỉ có thể nhịn được chưa đến nửa nén nhang. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh năm hắn 13 tuổi. Lần đầu hắn ngây thơ tự sờ bản thân. Với Lý Hạc Minh mà nói, việc này không thể nói là nhục nhã, nhưng khiến hắn rất khó chịu. Lâm Ngọc thấy hắn dừng lại, nàng đoán rằng hắn đã ra. Trong đầu mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ, Lý Hạc Minh đến Tần Lâu sở quán quá nhiều, cơ thể yếu đuối, nếu sau này nàng muốn có hài tử, thì cần phải trông chừng hắn nhiều một chút, đừng để hắn đến mấy chỗ kia hoang phí tinh lực. Việc đã đến nước này rồi, có cưỡng cầu cũng vô dụng. Nàng cảm thấy đêm nay có lẽ đã kết thúc, liền nói, ngươi tránh ra đi. Ta muốn đi tắm, vừa rồi nàng rên rỉ quá nhiều, giờ đây giọng có hơi khan, cũng bởi vì giọng không có sức sống nên lời nói rất mềm mại, khiến lòng ngực hắn ngứa ngáy. Không ngờ, Lý Hạc Minh không có ý định dừng lại, mà nghiêm túc hỏi nàng. Tắm, nàng muốn hoan ái ở trong nước. Lâm Ngọc nhíu mày, đẩy vai hắn, cái gì mà hoan ái trong nước? Ngươi đã, nàng xấu hổ không thể nói thẳng là hắn đã bắn tinh dịch. Chỉ nói, chẳng phải ngươi đã kết thúc rồi sao? Đừng ở lì bên trong nữa. Từ, lì, của nàng dùng rất hay. Tựa như đang nói thân thể hắn vốn đã suy nhược, nhưng vì thể diện hắn làm vậy để kéo dài thời gian giả bộ như mãnh tướng. Lý Hạc Minh nghe xong, hắn dừng động tác lại, ngước mắt nhìn nàng, Lý, Lâm Ngọc không biết lời nói của mình đã biến hành động vừa rồi trở thành nỗi nhục của hắn. Lý Hạc Minh chầm chập rút côn thịt ra, như để cho Lâm Ngọc cảm giác được thứ nàng ăn có giá trị tinh thần thế nào. Dương vật cọ vào thành vách âm đạo, đầu nấm dữ tợn bịt kín cửa huyệt, hỗn hợp tinh dịch đặc sệt và dâm thủy chảy ra theo. Lâm Ngọc cuộn ngón chân, lên một tiếng, ngay sau đó, Lý Hạc Minh bất ngờ đâm côn thịt cháy bỏng vào trong. Đầu rùa, đụng vào tử cung, trước mắt Lâm Ngọc trở nên trắng xóa, cổ họng mất khống chế phát ra âm thanh nức nở, sống lưng cong lên vì lần thâm nhập này. Cùng lúc đó, tiểu huyệt nàng cắn mút dương vật hắn một cách dã man. Lỗ nhỏ phía trên cửa huyệt rỉ ra vài giọt dịch ấm áp trong suốt, tưới lên nửa thân côn thịt còn nằm ở bên ngoài của Lý Hạc Minh. Lần này Lâm Ngọc bị hắn làm cho bắn cả nước tiểu. Lý Hạc Minh cảm thận được dòng nước ấm nóng, đương nhiều cũng biết được cái gì đang diễn ra. Đầu gối hắn vừa động, sau đó quỳ trên giường ra sức đâm vào tiểu huyệt, muốn lấy lại chút thể diện. Cái này gọi là ở lì bên trong sao? Côn thịt lớn dần lên, khiến tiểu huyệt yếu ớt cọ vào thân gậy chằng chịt gân xanh. Nếu đau thì không nói làm gì, đằng này nó vừa đau vừa sướng. Đâm vào vài cái, Lâm Ngọc liền khóc nỉ non, nhưng Lý Hạc Minh vẫn không dừng lại. Tinh hoàn nặng trĩu đánh vào đáy chậu đỏ hồng, âm mau châm chích lên cửa huyệt. Cả người Lâm Ngọc rung lắc dữ dội, đầu óc nàng cũng bị hắn đâm đến mụ mị. Hỷ phục đỏ thẫm lót dưới thân nàng đã bẩn bởi những bọt bóng của dâm thủy. Ban đầu là những đốm nước nhỏ, rất nhanh nó đã trở thành một mảng lớn đầy dâm mỹ. Lâm Ngọc nức nở véo tay Lý Hạc Minh đang đặt trên eo nàng, hơi thở đứt quãng gọi tên hắn. Lý Hạc Minh. Âm thanh kia nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, tựa như muốn nhận lỗi. Lý Hạc Minh cúi đầu lắng nghe. Nói gì? Lâm Ngọc nắm lấy tóc của hắn, đến cả tiếng rên rỉ còn run rẩy, nhưng nàng còn cố gắng sức mắng hắn. Tên khốn! Hắn im lặng trong giây lát, sau đó đưa tay giữ chiếc cổ mướt mồ hôi của nàng, ép nàng nhìn hắn, lạnh lùng nói, nàng thử lặp lại lần nữa. Lý Hạc Minh thật đáng thương, đêm tân hôn đã không được nghe gọi phu quân thì chớ, lại còn bị mắng. Lâm Ngọc chỉ dám mắng một lần, cũng chỉ có sức để mắng một lần. Đôi mắt ướt át của nàng nhìn chằm chằm hắn, cắn môi thật chặt không dám hé răng, bộ dạng thật yếu đuối đáng thương. Nếu để người khác thấy, sợ là bọn họ sẽ nghĩ tên khốn kia là do Lý Hạc Minh mắng nàng. Ô, cách chương.